Chương 880, phát tiết. Cái thanh âm này xuất hiện thật sự là quá đột ngột, đến mức tất cả mọi người chưa phát giác giật nảy cả mình. Riêng là này cầm trong tay thuốc đang muốn hướng trong pho NG đi sắc mặt trắng bệch nam tử trẻ tuổi, càng là giận tí mặt. Cũng dám phá hư hắn chuyện tốt, nhất định không biết sống chết cái nào đuôi mù tiểu tạp chủng lại dám đánh nhiêu bản đại gia chuyện tốt. Sắc mặt trắng bệch nam tử trẻ tuổi tức giận quát. Thảo nơi nào đến con non ở cái này lung tung kêu to. Muốn chết thật sao? Một cái chân chó một cái dơ chân đứng ra, dùng tay chỉ Lâm Phong nổi giận mắng. Mẹ tiểu tạp chủng, ngươi muốn tìm cái chết ta cũng dám qua nở chúng ta nhàn sự một cái khác chân chó mắng. Các huynh đệ, động thủ giáo huấn một chút cái này không biết sống chết tiểu tạp chủng. Trong lúc nhất thời, ba bốn chân chó tả hữu đồng tiến, riêng phần mi nhờ huy quyền thích thối hướng phía Lâm Phong phóng đi. Ba Lâm Phong mặt không biểu tình, một bạt thai hung hăng vai ra. Một cái chân chó nửa bên mặt trái lập tức sưng lên. Hắn thê thảm đau đớn la lên, ngã nhào trên đất. Ba Lâm Phong lại một bạt thai vãi ra, đánh vào một cái khác chân chó nửa bên phải trên mặt. Cái này chân chó bị một cỗ cường đại quán tính đánh ra ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào hành lang trên vách tường, trên đầu máu tươi chảy ngang. Ba một cái trùng trùng điệp điệp bàn tay kích động ở cái thứ ba chân chó trên bờ vai, lại lập tức đem hắn trực tiếp vô bay ra ngoài. Hắn tựa như là một cái người rơm. Đầu tiên là ở trên bầu trời bay tứ tung một thời gian ngắn, sau đó trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, không nhúc nhích. A còn lại cao y củ ổ y củ nở dê chân chó bị sợ mất mật, trên đùi một trận kịch liệt run rẩy. Hắn đá hướng Lâm Phong chân khoảng cách Lâm Phong còn có hơn 30 cm, liền bị Lâm Phong khẽ vươn tay bắt được. Hắn cảm giác mình chân tựa như là bị một cái kìm sắt hung hăng bóp chặt, rốt cuộc không thể động đậy. Soát Lâm Phong thoáng vừa dùng lực, nhất thời liền đem vư tờ bay ra ngoài. Bịch theo một tiếng hét thảm, cái thứ tư chân chó cũng mất đi trí giác. Ngươi sắc mặt trắng bệch nam tử trẻ tuổi toàn thân không chỗ ở run rẩy, hai hàng hàm răng kịch liệt đụng chạm lấy, tựa như là co giật. Sắc mặt hắn trắng bệch, phảng phất nhìn thấy quỷ, hoảng sợ không thôi. Đu nờ dê, ngươi mới vừa nói cái gì tới ta không nghe rõ ràng, làm phiền ngươi nói lại lần nữa xem. Lâm Phong từng bước một đi đến sắc mặt trắng bệch nam tử trẻ tuổi bên người. Nhẹ nói no y ta ta nam tử trẻ tuổi toàn thân run rẩy, nói không ra lời. Hắn bất quá là một cái hoàn khố tử đệ, dựa vào cũng là bậc cha chú ban cho. Hắn ngày bình thường khi nam phách nữ dựa vào chính là này bốn cái chân chó, nhưng là bây giờ dưới tay hắn này bốn cái chân chó lại bị Lâm Phong phất tay đánh cái không rõ sống chết. Hắn làm sao có thể không hoảng hốt sợ hãi? Ngươi cái gì? Ngươi nói. Lâm Phong thần sắc biến đổi, một bàn tay đánh vào nam tử trẻ tuổi trên mặt. Lập tức liền để hắn nửa bên mặt đỏ đứng lên. Đương nhiên, đây hết thể cũng là Lâm Phong tận lực khống chế lực lượng kết quả. Nếu không, lấy Lâm Phong thực lực bây giờ mà nói, một bàn tay đủ để đem đầu kích động nát như ta nam tử trẻ tuổi bị Lâm Phong một bàn tay kem chút đánh được. Hắn là trong nhà con một, từ nhỏ đến lớn đều sủng ái không được, hạng gì nhận qua dạng này khuất nhục. Nói nhanh một chút nha, Lâm Phong lại là một bạt thai đánh tới. Nam tử trẻ tuổi mặt khác nửa bên mặt, cũng vào bên trái đỏ đứng lên. Ngươi lại dám đánh ta? Nam tử trẻ tuổi một bên hai mắt rơi lệ, một bên dùng run rẩy tay chỉ Lâm Phong. Nói nhanh một chút trước ngươi nói câu nói kia là cái gì tới ta quên. Lâm Phong lờ đi, một cái to lớn bàn tay đắp lên qua. Ngươi nói lại là một bạn hai. Cha ta nhất định sẽ ba ngươi tiểu tạp chủng này. Ba a ta muốn giết ngươi. Ba nam tử trẻ tuổi tính tình quật cường, cao ngạo dị thường. Bị Lâm Phong như thế ẩu đả nhục nhã trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không có cách nào cải biến hiện trạng. Trong miệng hắn không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra âu nôn huyến ngữ, mà Lâm Phong lại không thèm để ý chút nào, chỉ là một bạt thai đánh tới. Không có qua bao lâu thời gian, nam tử trẻ tuổi tả hữu mặt đều sưng rất cao, tựa như là lỗ qua đầu heo, vô cùng thê thảm. Đại lượng máu tươi hợp lấy nước bọt từ trên mặt hắn chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Nói nhanh một chút ai trước ngươi nói câu nói kia là cái gì tới ta quên. Giờ này khắc này Lâm Phong, cực giống một cái theo trong địa ngục leo ra ác ma, ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ vô biên. Ta nói nam tử trẻ tuổi lại thế nào cao ngạo, cũng là không còn dám mạnh miệng xuống dưới. Hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn lại tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, Lâm Phong sẽ đem hắn tươi sống hút chết cái này đúng thôi. Lâm Phong mỉm cười, nói ra. Nếu như ngươi sớm nghe lời như vậy, chỗ nào cần phải ăn khổ nhiều như vậy? Đầu ta mới vừa nói, đâu nơi nào đến cái cực kỳ siêu cấp đại suất ca ba? Hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Phong liền lại là một bả thai đắp lên qua. Ta làm sao nhớ kỹ không phải câu nói này á? Lâm Phong chế nhạo nói ra. Khẳng định không phải câu nói này á? Mẹ nam tử trẻ tuổi một bên trong lòng giận mắng, một bên theo lỗ qua đầu heo trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt vui cười. Liền cũng là cái này câu nói này lúc trước hắn từng giận mắng Lâm Phong làm tiểu tạp chủng. Hắn hiện tại kiến thức đến Lâm Phong cường thế như vậy bá đạo một mặt, sao dám đem những lời kia nói ra? Ba ba ba, Lâm Phong tả hữu khai cùng, đối nam tử trẻ tuổi khuôn mặt liên tục kích động 7-8 lần. Ta để ngươi siêu cấp đại xuất ca, ta để ngươi siêu cấp đại xuất ca, ta kích động chết ngươi, không nói thật đồ vật trong miệng hắn mang lấy. Ta nói còn không được sao? Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt cầu xin, thống khổ lưu nước mắt. Hắn quyết định, cho dù là sẽ lần nữa làm tức giận Lâm Phong, hắn cũng phải đem câu nói kia nói ra trước mắt cái này sẽ chỉ kích động người cái tát ra hỏa. Hắn là đánh tâm lý e ngại ta mới vừa nói là cái nào đuôi mù tiểu tạp chủng lại dám đánh nhiều bản đại gia chuyện tốt. Ba hắn lời vừa nói dứt, Lâm Phong lại một cái tát đập tới qua. Ai là tiểu tạp chủng? Lâm Phong cả giận nói. Ta là tiểu tạp chủng, nam tử trẻ tuổi khóc. Hừ, cái này còn tạm được. Lâm Phong đón đến, lại tiếp tục trừng to mắt. Nghiêm nghị hỏi, còn có, ngươi là ai đại gia ta? Ba ba ba, Lâm Phong một khắc cũng không ngừng nghỉ, liên tục kích động 10 cái tát, mai cho đến nam tử trẻ tuổi cũng chịu không nổi nữa ngất đi, cái này mới dừng lại. Ngươi là ai đại gia? Lâm Phong nhẹ giọng tự nhủ. Một lát nữa, Lâm Phong chợt nhếch miệng cười rộ lên. Hắn mới vừa rồi là đang phát tiết. Bây giờ, tâm tình của hắn đã tốt hơn nhiều.